Xuyên Việt chi nông gia viên lâm sư, chương 61 Trần Ai Lạc Định Hoàn, góc truyện audio.com, edit Arisa Sơn Nguyễn Thái Tử chết đã nhấc lên một gợn sóng lớn trên mặt hồ nước ở Kinh Thành, bên ngoài tuy không công bố nguyên nhân chết của Thái Tử, nhưng cùng ngày hôm đó có rất nhiều quyền quý cũng ở Ôn Tuyền Sơn Trang, cho nên nguyên nhân chết của Thái Tử vẫn bị lan truyền nhanh chóng. Thái Tử do sinh hoạt phòng the quá độ mà đột tử, cộng thêm sự truyền bá của người có tâm, khiến cho người dân toàn quốc đều phải ồ lên. Thánh thượng vốn đã có bệnh nặng trong người, biết được tin đó xong lập tức hộc máu rồi hôn mê bất tỉnh, đợi sau khi tỉnh lại, một quân vương anh minh thần võ chỉ trong một đêm đã biến thành một lão nhân tuổi xế chiều, gắng gượng thân mình triệu kiến các nhi tử vào. Nguyên nhân chết của Thái tử đã được điều tra rõ, là do chúng phải dược vật khiến cho dục vọng trong cơ thể tăng cao, lúc phát tiết thì vì dược tính mà tử vong. Lúc Thái tử chết tuy không có chứng cứ chứng minh được rằng cái chết của Thái tử có liên quan đến Tam Hoàng tử, nhưng lúc đó hắn có mặt ngay trong trường đua ngựa của Ôn Tuyền Sơn Trang, khó thoát khỏi liên lụy, cũng thành đối tượng bị hoài nghi chủ yếu, cho nên vẫn bị Thánh thượng răn dạy một phen, khiến trong lòng hắn cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, hận ý đối với Lục Hoàng tử Nguyên Cẩm Trừ càng tăng thêm vài phần. Thánh thượng cuối cùng giao cho Lục Hoàng tử đi điều tra cái chết của Thái tử, còn bảo hắn nhất định phải tìm được hung phạm. Nguyên Cẩm Trừ nhanh chóng ra lệnh cho Ôn Tuyền Sơn Trang ngừng kinh doanh, đồng thời kiểm tra bốn phía. Sau khi tra rõ thì tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về phía Lương Hữu, liền sai người vây quanh phủ đệ của Lương Hữu để điều tra, cuối cùng tìm ra được chứng cứ ở trong thư phòng chứng minh hắn cấu kết với Tam Hoàng tử bí mật mưu đồ sát hại Thái tử, cũng đem hết những chứng cứ đó trình lên Thánh thượng. Thánh thượng đang bệnh nặng vô cùng giận dữ, lấy tội danh giết hại huynh đệ biếm Tam Hoàng tử thành thứ dân, đồng thời giam hắn lại trong một tòa trang viên ở ngoại ô Kinh Thành. Do Ôn Tuyền Sơn Trang tạm thời ngừng kinh doanh, cho nên Chỉ Tu cùng Hàn Liệt cũng vô cùng rảnh rỗi ở nhà không có chuyện gì làm. Hôm nay Chỉ Tu trở về từ chỗ của Từ Sơ Ngôn, trên người còn mang theo hơi rượu, sau khi tắm rửa xong liền mượn rượu mà cùng Hàn Liệt lăn sàng đan một lần. Hôm nay người uống thuốc hả? Hàn Liệt vẻ mặt ửng hồng, thở hổn hển hỏi, hôm nay thằng nhãi này cũng quá dũng mãnh rồi, suýt chút nữa đã ép cậu đến chết. Chỉ Tu cúi đầu cười khẽ bên tai Hàn Liệt, cắn cắn lỗ tai cậu mà nói. Vi phu có uống thuốc hay không ngươi còn không biết sao? Ngươi cũng đâu phải chưa từng thể nghiệm qua lần nào. Hàn Liệt hung hăng trừng mắt nhìn Chỉ Tu một cái, da mặt của thằng nhãi này càng ngày càng dày, lời như thế mà cũng nói ra miệng được. Hai lần trước cậu bị làm đến ngất xỉu là do tự tìm đường chết câu dẫn, hôm nay thì là do Chỉ Tu tự chủ động sáp lên. Hình như hôm nay ngươi rất cao hứng thì phải. Hàn Liệt lấy tay chọt chọt y, hỏi. Chỉ Tu cười nói, mấy chuyện phiền lòng ở Kinh Thành sắp kết thúc hết rồi, đợi sau khi thất hoàng tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước ổn định cục diện xong, chúng ta đi Ngao Du Tứ Quốc đi. Được đó, nhưng liệu Từ Sơ Ngôn có chịu thả chúng ta đi không? Mấy tháng trước cậu đã nói ra việc muốn cùng Chỉ Tu du ngoạn Tứ Quốc liền bị Từ Sơ Ngôn níu kéo lại. Chỉ Tu nói, đó là do hiện tại thế cục trong kinh chưa ổn định cho nên mới không cho phép chúng ta rời đi. Góc truyện audio.com Hiện tại ta đã cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, đợi sau khi tất cả mọi chuyện đều đã trần ai lạc định chúng ta có thể ra ngoài du ngoạn. Cũng là ngươi có năng lực, Hàn Liệt hôn môi Chỉ Tu một hơi, lại hỏi, à mà Thái tử thật sự do Lương Hữu cùng Tam Hoàng tử hợp mưu hại chết sao? Bọn họ đâu có ngu như vậy, cái chết của Thái tử quả thật không phải do bọn họ gây ra, là Lục Hoàng tử vì muốn nhất tiễn song điêu mà tính kế, vừa có thể giết chết được Thái tử, vừa hãm hại được Tam Hoàng tử, còn hắn thì ngồi đó làm ngư ông đắc lợi. Hơn nữa người của hắn quả thật tìm ra được chứng cứ hai người họ lén lút lui tới cùng dược vật dẫn đến cái chết của Thái tử trong nhà Lương Hữu. Đây rõ ràng là vô oan mà, vậy Thánh thượng có tin hay không? Loại người âm hiểm giả dối như Tam Hoàng tử, sao có thể để lại chứng cứ khiến cho người ta dễ dàng bắt thóp được nhược điểm của mình? Ta thắc mắc không biết Lục Hoàng tử đã dùng thủ đoạn cao minh nào khiến cho người tin tưởng mấy chứng cứ này? Chỉ Tu trả lời, tuy rõ ràng là vô oan, nhưng cũng không oan uổng bọn họ mấy, Lương Hữu cùng Tam Hoàng tử xác thực có âm thầm lui tới với nhau, giữa bọn họ đã sớm có quan hệ, là người trên cùng một thuyền rồi, mà Lương Hữu cũng là một ám tuyến do Tam Hoàng tử sắp đặt bên người Thái tử. Lương Hữu thật đúng là co được giãn được, có thể lên được lẫn xuống được luôn nha. Hàn Liệt há to miệng, cảm thán nói. Kỳ thật quan hệ của hai người bọn họ vô cùng bí ẩn, cả Lục Hoàng tử cũng không biết, đều do thân thích kia của ngươi làm lộ ra thôi, Lương Hữu cùng Tam Hoàng tử coi như bị hủy trong tay nữ nhân này. Chỉ Tu cười nói, ngươi đang nói đến Hàn Hương Á, đúng là đồng đội heo mà. Hàn Liệt tò mò nhìn Chỉ Tu đợi y kể tiếp. Sau khi Hàn Hương sinh được một đứa con trai, địa vị ở trong Lương gia cũng theo đó mà cao lên hẳn, do có Hàn Văn dạy dỗ, nên liền hại chết chính thê của Lương Hữu, sau đó còn giết chết cả tiểu thị mà Lương Hữu sủng ái nhất.

Do có quan hệ với đám người Từ Sơ Ngôn, nên rất nhiều người đã mộ danh đến tìm Hàn Liệt nhờ tạo vườn, khiến cho kế hoạch ngao du tứ quốc của bọn họ lại bị trì hoãn thêm. Đến một ngày nọ, Trì Tu thật sự không chịu nổi việc bị mèo con nhà mình bỏ lơ nữa, đích thân đi xách người trở về. Ta không được, ta sai rồi, Hàn Liệt đáng thương cầu xin Trì Tu, cậu cảm giác như mình sắp chết luôn vậy. Ai cho phép ngươi chạy loạn khắp nơi mà không chịu trở về nhà chứ, hiện tại mới biết sai thì đã chậm rồi. Gocchuyenaudio.com. Trì Tu căn bản cũng không muốn buông tha Hàn Tiểu Miêu, chủ yếu là cho cậu biết được sự lợi hại của mình, để cậu nhớ rằng bỏ lơ phu quân mình là một hành động không hề tốt. Một lúc sau lại truyền ra tiếng thở dốc đầy phẫn nộ của Hàn Liệt. Ngươi cái đồ vương bát đản này, cầm thú, ta chết mất. Trước khi ngất xỉu, Hàn Liệt kịp trừng mắt một cái, trong khoảng thời gian này cậu vì muốn chuẩn bị cho Trì Tu một cái kinh hỉ nên vẫn luôn chịu đựng, bây giờ còn bị thằng nhãi này lấy cớ bị bỏ lơ mà liều mạng gây sức ép, phải sống sao cho vừa lòng đây. Nói tới nói lui đều là nước mắt, hết chương 61, edit hooray, cuối cùng cũng xong rồi. Về phiên ngoại thì do mình lười nên khi nào rảnh sẽ edit nhé. Mà phiên ngoại cũng không liên quan tới cốt truyện chính đâu nên không đọc cũng không sao. B. Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua, nhờ các bình luận của mọi người mà mình mới có động lực edit nhanh như vậy, chứ lúc trước toàn nửa. Một tháng, chương thôi, hẹn gặp mọi người ở chuyện sau nhé. Omega, no cách chương.